Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam. Chương 94, phong thủy truyền giao uy danh. Góc truyện audio.com. Uống xong ấm trà linh khí, ra quán rượu, Tịch Vân Đình liền đem Trần Tiêu đưa tới Chi Thế Đường. Chi Thế Đường đã khôi phục bình thường vận chuyển, chẳng qua so với lúc trước chen chúc rầm rộ thì giờ có vẻ hơi chút quạnh quẽ. Có rất nhiều người rèn luyện tránh né nội loạn lúc này còn không có trở về. Nghĩ đến lại qua mấy tháng, dấu vết lộn xộn đã từng phát sinh chắc là một chút đều nhìn không ra tới. Phía trước Trần Tiêu đã tới hai lần, chỉ có vào sảnh lớn nhiệm vụ cùng sảnh lớn đổi. Lúc này đây Tịch Vân Đình lại dẫn hắn đi tới một cái sảnh lớn quy mô nhỏ một ít. Trang hoàng càng thêm chú ý một ít, Tịch Vân Đình nói khẽ với Trần Tiêu nói. Ở cái sảnh lớn này mọi người có thể tìm kiếm đối tượng hợp tác. Cũng có thể đối ngoại tuyên bố phạm vi tiếp nhận. Trần Tiêu đã nhận biết gần hết chữ thường dùng của thế giới này. Chỉ cần không phải chữ đặc biệt hẻo lánh, hắn có thể phi thường thông thuận đọc cùng viết, cho nên hắn có thể xem hiểu nội dung viết trên thẻ bài trong sảnh lớn. Nơi này thế nhưng là một cái sảnh lớn chuyên môn tuyên bố tin tức cầu chức. Phần lớn là cấp bậc tu vi của tu sĩ, cùng nội dung rèn luyện như muốn tìm kiếm cái gì, đi nơi nào, làm cái gì, cũng có một bộ phận là luyện khí sư, luyện đan sư, phù văn sư công bố nội dung nghiệp vụ, có yêu cầu chế tác loại này liền có thể liên hệ bọn họ. Cấp bậc và độ tinh luyện của những người này có lẽ kém hơn chủ chức phụ trợ sư chuyên nghiệp trấn thủ cửa hàng ở trên phố buôn bán. Nhưng những chủ chức phụ trợ sư nơi này càng dễ nói chuyện. Có thể định chế theo yêu cầu riêng, thậm chí người cung cấp tài liệu, chi phí gia công càng là dễ thương lượng. Trần Tiêu mở to hai mắt nhìn, nguyên lai luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư, mới ra đời trong giới tu tiên đều là mời chào đơn hàng ở chỗ như vậy dùng để luyện tập. Căn bản là không cần nơi nơi đi tìm như hắn. Hơn nữa chỉ có thể dựa vào danh tiếng từ từ truyền xa. Chỉ cần đem chính mình tin tức đăng ký ở chỗ này. Nhìn đến nội dung tiếp nhận, người có yêu cầu tự nhiên liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Trần Tiêu vui sướng nói với Tịch Vân Đình, cảm ơn đại ca, nếu không phải đại ca nghĩ ra, ta thật đúng là không biết Chi Thế Đường còn có chỗ phương tiện như vậy. Nơi này chỉ cần ai thường xuyên ra vào Chi Thế Đường thì cũng sẽ biết. Đỗ Vinh đương nhiên cũng là biết, chẳng qua phía trước không mang theo Trần Tiêu tới bên này. Là bởi vì lúc ấy Trần Tiêu thân phận không đủ, hắn ngay cả thẻ tên người tu hành đều không có, tự nhiên là không thể ở chỗ này treo ra tin tức chức nghiệp của bản thân. Phạm Vi tiếp nhận, thấy hắn đôi mắt đều vui vẻ cong lên. Tịch Vân Đình tâm tình rất tốt giơ lên khóe miệng. Hắn nói, ngươi hiện tại liền có thể tuyên bố một cái tin tức. Lưu lại phương thức liên hệ, có sở cầu sẽ tự liên hệ. Trần Tiêu ừ một tiếng, dưới sự làm bạn của Tịch Vân Đình đi tiến hành đăng ký thẻ tên. Hắn trịnh trọng viết nội dung trên giấy, trong chốc lát nội dung này sẽ được công bố đến trên thẻ. Trần Tiêu, tu vi kỳ tụ khí. Chủ chức phụ trợ, phong thủy sư, tiếp nhận phạm vi bao gồm tìm rồng điểm huyệt, hóa giải sát khí tăng giàu có, xu cắt tránh hung, trợ giúp sớm có con, sớm kết nhân duyên, thăng quan hiển quý, đổi vận kém may mắn thành may mắn. Viết xong này đó, Trần Tiêu ngồi dậy nhìn, do dự một hồi, rốt cuộc không có đem, có thể giúp môn phái chọn học đồ xuất sắc. Viết đi lên, hắn từ đầu tới đuôi đem mấy chục chữ này đọc. Vừa lòng gật gật đầu, sau đó hắn chuẩn bị đem giấy đưa cho công nhân Chi Thế Đường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn thẻ bài, mới nhớ tới chính mình quên viết phí dụng, hắn nhắc tới bút lông vung lên, lại thêm 4 chữ, giá cả gặp mặt lại bàn. Những ngày kế tiếp Trần Tiêu đều ngóng trông có thể từ Chi Thế Đường được đến tin tức tốt. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không có lãng phí thời gian, đem mấy nhà trên danh sách Vương lão bản đưa đều chạy một lần. Bởi vì lúc này là chân chính chính lấy thân phận người tu hành tới làm phong thủy. Trần Tiêu khí thế càng đủ, lại có Tịch Vân Đình cùng nhau, không cần cố làm ra vẻ, đều khiến cho những thương nhân giàu có này tất cung tất kính. Trần Tiêu công tác với mục đích là ở mọi người trong lòng đặt móng hình tượng phong thủy sư. Thái độ tự nhiên là vô cùng nghiêm túc, cung cấp phục vụ cũng là chu đáo đến làm người khen không ngừng miệng. Hắn thường thường đầu tiên là cẩn thận hiểu biết tình huống người trong cuộc. Sau đó thăm dò nhà ở cùng chung quanh, cuối cùng căn cứ yêu cầu của người trong cuộc, phối hợp các loại điều kiện hiện đang có để làm ra đủ loại bố trí. Đôi khi điều chỉnh rất đơn giản là có thể đủ hoàn thành. Mà đôi khi nhất định phải muốn cải tạo lại cả tòa nhà. Trần Tiêu không có một lần rời khỏi hiện trường, mỗi lần đều nhìn chằm chằm sợ ra một chút sai lầm. Mỗi khi có người đưa ra không hiểu, hắn liền không chê mệt kỹ càng tỉ mỉ giải thích, những người trong cuộc từng được hắn bố trí phong thủy đều thán phục với khí độ cùng sự cẩn thận của hắn. Không chỉ có thành công biết phong thủy, còn đều bị vòng phấn. Tịch Vân Đình mỗi ngày buổi chiều đều cùng hắn đi nhà của người trong cuộc. Lúc này cũng dần dần hiểu biết phong thủy rốt cuộc là làm thành như thế nào. Mà tác dụng của phong thủy lại là rộng khắp cỡ nào. Sau khi nhìn đến hiệu dụng hắn không bao giờ cho rằng đây là một loại đạo nhỏ. Đối người tu hành tới nói, phong thủy dùng đúng rồi, không thể nghi ngờ trợ giúp là thật lớn. Mà Trần Tiêu lúc nghiêm túc bố trí phong thủy diện mạo hoàn toàn khác với lúc huấn luyện. Càng thêm tự tin, tràn ngập ánh sáng chói mắt, mà thân là bạn bè, Tịch Vân Đình hiển nhiên càng thêm thích nhìn đến Trần Tiêu nhân tự tin mà lóng lánh như vậy. Tên tuổi phong thủy sư Trần Tiêu không những các thương gia giàu có trong thành Hàn Sơn biết, cũng dần dần lan đến các ngành các nghề, từ đủ loại con đường truyền tới lỗ tai người tu hành. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc bắt đầu có tu sĩ đang nhìn đến tin tức tiếp nhận nhiệm vụ treo ở chi thế đường. Liên tưởng đến tin tức nghe được, chủ động liên hệ Trần Tiêu, nếm thử sự vật phong thủy chưa từng nghe nói qua này. Này nguyên bản chính là tiến trình đã được Trần Tiêu kế hoạch tốt trước khi tới thành Hàn Sơn. Lại dưới sự thêm vào của chi thế đường, lấy càng mau tốc độ thực hiện, toàn bộ mùa đông bận rộn. Làm nguyên khí trên la bàn Trần Tiêu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được gia tăng. Này tiến triển, làm Trần Tiêu khẳng định suy đoán lúc trước, tu sĩ tu vi càng cao tự thân khí vận liền càng mạnh. Càng dễ dàng hình thành khí tràng của chính họ, mà sau khi kết nhân quả, Trần Tiêu đạt được khí vận từ trong nhân quả, cũng nhiều hơn người bình thường nhiều. Nguyên khí màu vàng lưu chuyển trên la bàn càng ngày càng đầy đủ. Trần Tiêu mỗi ngày đều phải nhắm mắt ở trong ý thức thưởng thức nửa ngày. Bởi vì Tịch Vân Đình nói hắn lập tức là có thể thăng cấp. Trần Tiêu dự đoán la bàn thu thập đủ khí vận liền có thể lại cởi bỏ một vòng. Cho nên hắn liền khắc chế xúc động dùng nguyên khí lại kích phát bài giang. Từ trong đó lại học tập giấy bùa mới. Phù chú tuy rằng tốt, nhưng xét đến cùng tu vi bản thân mới là thực lực cứng. Một ngày đầu mùa xuân, vừa mới kết thúc huấn luyện thân pháp buổi sáng, Hàn Tổng Quản liền xuất hiện ở luyện võ trường, tự mình cấp hai người đưa lên thiệp mời. Đây là, Tịch Vân Đình không có mở ra xem, mà là trực tiếp hỏi Hàn Tổng Quản. Hàn Tổng Quản cung kính nói với Tịch Vân Đình, đây là thiệp mời mời các vị tham gia yến hội vào ngày mai. Mời hai vị tham dự, sau đó hắn lại đối Trần Tiêu nói. Cũng thỉnh báo cho các bạn cùng đi với hai vị, mời bọn họ cũng không cần bỏ lỡ. Trần Tiêu có chút kinh ngạc, tại sao lại đột nhiên muốn tổ chức yến hội, là có nguyên nhân gì sao? Hàn Tổng Quản mỉm cười nói, lần này yến hội, là mở tiệc chiêu đãi các thế gia tu tiên trong thành Hàn Sơn cùng với tán tu có danh tiếng tới ăn mừng lần này trung gia tạo thành dung chuyển hoàn toàn bình. Ổn, Tịch Vân Đình tạm dừng, mới nói. Thì ra là thế, vậy phải chúc mừng phủ thành chủ, xác thật đáng giá ăn mừng. Trần Tiêu tức khắc hiểu rõ, tiệc mừng lần này chắc là phủ thành chủ phủ củng cố chiến quả triển lãm thế lực của mình cho các thế lực trong thành Hàn Sơn thành xem. Lần này trung gia suy tàn, bản thân có tài phú cùng tài nguyên đều dừng ở trong tay người thắng. Rốt cuộc chi thế đường bị cướp lấy trang bị, vũ khí đan dược không thể nào tất cả đều dùng xong. những thứ này sẽ không trả lại cho Chi Thế Đường, trực tiếp bị Hàn gia cùng thế lực đi theo hắn quang minh chính đại chia cắt. Mà thế lực còn lại cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai kêu bọn họ thời khắc mấu chốt không có kịp thời đứng thành hàng. Mà Tịch Vân Đình lúc này đây sẽ đại biểu phái Trọng Huyền tham dự ngồi ở trên ghế dựa phía trước. Rốt cuộc Hàn gia lần này cũng là gián tiếp mượn lực của Trọng Huyền. Cho nên Tịch Vân Đình làm một phía người tham dự, cũng được hưởng tư cách chia sẻ chiến quả. Hơn nữa vừa mới bắt đầu Tịch Vân Đình kịp thời cung cấp tin tức Trung gia có thác thường động tác. Còn xuyên qua cửa lốc xoáy đưa tin tức cho Hàn Nguyên Xuân. Lại xuất lĩnh tinh nhuệ Hàn gia nhanh chóng đoạt lại lốc xoáy cửa truyền tống. Vì Hàn thành chủ đánh thông đường trở về, đủ loại công lao như vậy, nếu là Hàn thành chủ không tỏ vẻ một phen, kia hắn cũng uổng làm thành chủ nhiều năm như vậy. Yến hội mang tính chất lễ mừng lần này làm được tương đương long trọng. Ngay cả Đồng Nặc Nặc được đến tin tức, cũng từ trong phòng hắn ra tới, không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Đỗ Vinh vốn dĩ không muốn tham gia, lại bị Trần Tiêu kéo ra tới. Thịnh hội khó được như vậy, nếu thật sự bỏ lỡ, Đỗ Vinh xong việc khẳng định sẽ hối hận. Sự thật cũng quả thực như thế, dùng cả lực của Thanh Hàn Sơn để tổ chức yến hội lần này. Không chỉ có long trọng, hơn nữa oanh động, tuy rằng nó bắt đầu là máu tươi, ngay từ đầu yến hội. Trung gia cùng gia chủ thế gia theo phe hắn đã bị đẩy đến một chỗ. Dứt khoát lưu loát xử tử, tuy rằng cảnh tượng giết người chân chính không có trình diễn ở trước mắt. Nhưng mọi người là tận mắt nhìn thấy bọn họ bị người của đội bảo vệ thành đè nặng đi đến pháp trường. Chờ đến hành hình xong, người trông coi vụ xử tử tiến đến bẩm báo. Trường hợp đều tràn ngập không khí túc sát, nhưng mà ngay sau đó, Hàn Nguyên Xuân bắt đầu tuyên bố luận công ban thưởng, gia chủ thế gia đang ngồi đều khó có thể bình tĩnh. Nhìn tài nguyên phân tới trong tay, vui mừng ra mặt, một phần lại một phần tưởng thưởng phong phú phân phát đi xuống. Vừa rồi trong yến hội còn cảm thấy lạnh lẽo dày đặc tức khắc lửa nóng lên. Hàn Nguyên Xuân không có trước mặt mọi người tuyên bố phần lễ cảm ơn cho Tịch Vân Đình gồm cái gì như đối đãi cấp dưới. Hắn từ trên chỗ ngồi đầu đi xuống tới trước mặt Tịch Vân Đình. Trịnh trọng dâng lên lễ cảm ơn. Hắn nói, lần này cũng may có Tịch Tiên Sư giúp đỡ. Nếu là không có ngươi, ta Hàn gia còn không biết có hôm nay hay không. Tịch Vân Đình trầm ổn nói. Hàn thành chủ nói quá lời. Tinh nhuệ trong phủ thành chủ đông đảo. Thế lực mạnh mẽ, cho dù không có tệ mỗ, cũng vẫn có thể thuận lợi bình ổn phân loạn. Hàn Nguyên Xuân nói, Tịch Tiên Sư không kể công, ta Hàn gia lại không thể không có tỏ vẻ. Hắn xoay người từ trên khay tùy tùng đang bưng lấy ra một cái túi nhỏ. Đôi tay đưa cho Tịch Tiên Sư, lễ ít của kẻ hèn, không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Hàn Nguyên Xuân long trọng tỏ vẻ lòng biết ơn, hơn nữa đưa lên tạ lễ ở trường hợp công khai như vậy. Chưa chắc không có ý tứ biểu hiện cho người ở đây thấy hai bên quan hệ tốt đẹp. Tịch Vân Đình đương nhiên sẽ không ở đây làm ra việc quét mặt mũi đối phương. Thản nhiên tiếp thu túi chữ vật đối phương đưa lên, rồi sau đó thân là bạn cùng đi với Tịch Vân Đình. Cũng bị người của Trung gia tập kích công kích ba người Trần Tiêu cũng được đến một phần lễ vật. Ở trong trường hợp phân phát chiến lợi phẩm lớn như vậy. Trần Tiêu ba cái tự nhiên không thể nói các ngươi Hàn Tổng Quản đã cho nhận lỗi. Vì thế sôi nổi nói lời cảm ơn, từng người nhận lấy cái hộp nhỏ, chờ đến Hàn Nguyên Xuân đi đến một bên, Đồng Nặc Nặc lặng lẽ mở ra nhìn một chút, bên trong hộp bày chỉnh chỉnh tề tề linh tệ, đếm sơ sơ, không sai biệt lắm có 1.000, đối phủ thành chủ tới nói tiền này cho cũng không tính nhiều. Lại cũng là thực hiện thành ý, luận công hành thưởng qua đi. Yến hội liền chính thức bắt đầu. Có người tu hành có tài năng đi lên biểu diễn, thổi kéo đàn hát, mọi thứ đều đủ, trường hợp thập phần náo nhiệt, rượu linh khí thức ăn ngon cũng đưa lên như nước chảy. Trần Tiêu lần đầu kiến thức đến diễn nghệ giới tu tiên. Bởi vì thân có tu vi, so với kiếp trước càng hiện tinh diệu tuyệt luân. mà đồ ăn thức uống đều là chọn dùng cây cùng động vật có linh khí nấu nướng. Ngon đến muốn nuốt đầu lưỡi, càng là làm Trần Tiêu nổi lên ưu sầu. Sau hôm nay, làm sao có thể nuốt trôi những thứ khác? Lúc hắn đang lo lắng, Hàn Thành chủ lại đi tới trên chỗ bọn họ ngồi. Lúc này trong yến hội từng người náo nhiệt, thành chủ lại đây điệu thấp, mọi người đều đang xem biểu diễn trong sân, cơ hồ không có người chú ý tới. Tịch Vân Đình cái thứ nhất phát hiện, Trần Tiêu vừa định đứng lên, Hàn Thành chủ liền bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo cười, tay nhẹ nhẹ áp xuống tới. Hắn nói, các vị không cần khách khí, ta chỉ là lại đây thấu cái náo nhiệt. Tịch Vân Đình là người có địa vị cao nhất trong bữa tiệc. Hắn nửa đứng dậy xem như làm nghênh đón, mời Hàn Thành chủ ngồi ở bên tay phải mình, cụng chén rượu từng cái uống lên một vòng. Hàn Thành chủ rốt cuộc nói ra mục đích chủ yếu hắn lại đây. Hắn hướng về phía Trần Tiêu nói, ta nghe trên phố đồn, Trần Sư Phó biết một loại thuật số tên là thuật phong thủy. Có thể giúp người có con. Việc này có thật hay không? Cái bàn trong yến hội có hình dạng đường cong. Tịch Vân Đình ngồi ở giữa. Trần Tiêu ngồi ở bên tay trái hắn. Hàn Thành chủ ngồi bên phải. Giữa hai người có một cái góc. Này liền làm người không cần với thân mình nhìn về phía một người khác. Trần Tiêu thấy thành chủ nói chuyện với hắn. Buông chiếc đũa đang kẹp một khối thịt nướng trong tay. Hắn liếm sạch sẽ dầu trơn nhẵn bên môi. Mới vội vàng trả lời, đúng vậy, trước đây ngẫu nhiên học tập môn thuật số này từ đồ cổ di lưu của một người tu tiên thời xưa. Cũng may mắn lấy này vào đạo, cho nên, từ nay về sau vãn bối liền vẫn luôn nghiên cứu, cũng coi đây là phương hướng phát triển chủ yếu. Hàn Thành chủ nhìn Tịch Vân Đình, nói, ít được lưu ý như thế, phía trước đúng là chưa từng nghe nói qua. Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói một câu, cho là tuyệt học, thiên hạ to lớn, thuật số đoạn tuyệt thất truyền đếm không hết, nghĩ đến thuật phong thủy cũng chỉ là một loại trong đó thôi. Được đến Tịch Vân Đình khẳng định, Hàn Thành chủ dường như hạ quyết tâm, hắn nói với Trần Tiêu, ta có một chuyện, muốn nhờ Trần Sư Phó dùng thuật số này làm, mong rằng các vị không cần chê cười. Trần Tiêu trong lòng có điều dự cảm, hắn áp xuống kích động, cố làm chính mình bình tĩnh. Nói, thuật phong thủy vốn là phương pháp phụ trợ, thường là dùng để trừ buồn phiền giải nạn cho người trong cuộc. Có hiệu quả hay không? Còn phải thỉnh thành chủ báo cho tình huống cụ thể. Hắn sở dĩ nỗ lực làm phong thủy trong thành Hàn Sơn Thành. Tích lũy thanh danh, chính là vì mở rộng lực ảnh hưởng, muốn đem danh vọng soát cao đến truyền vào lỗ tai Hàn Nguyên Xuân. Muốn nói người có tu vi cao nhất trong thành Hàn Sơn. Người hắn biết cũng chỉ có Hàn Nguyên Xuân, vợ chồng Hàn Nguyên Chi, làm phong thủy cho bọn họ, có thể đạt được khí vận khẳng định không ít. Lúc này Trần Tiêu đang ở thu thập khí vận, cho dù Hàn thành chủ không tìm tới cửa, ngày nọ nói không chừng hắn liền phải đi tự tiến cử. Đương nhiên, tự tiến cử khẳng định so ra kém Hàn thành chủ tìm tới. Có thể chiếm được chủ động. Kế tiếp, Hàn Thành chủ quả nhiên mói ra vụ hắn muốn cầu con cho hai người em trai em dâu. Hắn cũng là có bệnh thì vái tứ phương. Vì vợ chồng Hàn Nguyên Chi, Hàn Thành chủ nơi nơi tìm y hỏi thuốc, nếm thử các loại biện pháp, thậm chí liền phương thuốc cổ truyền dân gian, người thường ngu muội mê tín đều không có buông tha. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình vẫn luôn ở nhớ trong phủ thành chủ. Hai người mỗi ngày ra ngoài, bọn họ hướng đi cho dù không cần cố ý giám thị. Cũng sẽ có người nhìn đến chủ động báo cáo cho Hàn Tổng Quản. Trần Tiêu ở Chi Thế Đường lưu lại địa điểm liên hệ là Phủ Thành Chủ. Đây cũng là một chỗ gián tiếp thúc đẩy các tu sĩ tin tưởng hắn. Bởi vì Chi Thế Đường hướng Phủ Thành Chủ đưa tin tức. Thân là Tổng Quản hắn liền nhiều chú ý một chút. Kết quả được đến tin tức lại làm hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác được Hàn Thành chủ có khả năng sẽ có hứng thú với việc này. Vội góp nhặt những trường hợp Trần Tiêu làm phong thủy lại. Kết quả phát hiện thuật số này hiệu quả rất cửa hông. Rồi lại có hiệu quả kỳ lạ, ôm tâm tư phần ưu giải nạn cho thành chủ. Hàn tổng quản đem phân tài liệu này trình cho Hàn thành chủ. Hàn thành chủ nhìn đến thuật phong thủy có thể làm người thêm số người trong nhà. Quả nhiên động tâm tư, muốn nếm thử một chút, không quan tâm có dùng hay không dùng, trước thử xem luôn là không sai. Hắn khi đó tâm tư là hoài may mắn, nếu người khác phong thủy nổi lên tác dụng, đến hắn bên này cũng hiệu quả, vậy thì thật đúng là vạn hạnh, ôm một đường hy vọng. Hàn thành chủ nhìn Trần Tiêu, Trần sư phó, ngươi cảm thấy dùng phong thủy có thể làm vợ chồng em trai ta sinh xuống con nối dõi sao? Trần Tiêu không có đương trường cấp ra đáp án khẳng định. Hắn chỉ là nói, chỉ cần cơ năng thân thể bọn họ xác thật không có vấn đề. Vậy có thể thử một lần. Hàn thành chủ đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắn vội vàng nói, bọn họ thân thể từng được thánh thủ chẩn bệnh qua. Thật sự khỏe mạnh, chỉ là không biết tại sao. Dùng rất nhiều đan dược đều không hiệu quả. Lần này chỉ cần có thể được một con. Trần sư phó chính là người có ơn lớn của Hàn gia ta. Phủ thành chủ sẽ không bạc đãi Trần sư phó. Trần Tiêu lại chỉ là nói. Việc này ta cần phải tinh tế cân nhắc lại. Đợi qua một đoạn thời gian mới có thể cấp thành chủ tin tức. Dù Hàn thành chủ lại nóng vội. Đều đợi nhiều năm như vậy. Không kém một chốc một lát này. Hắn rất có phong độ nói. Được, còn thỉnh Trần sư phó nghĩ cái phương pháp vạn toàn. Có bất luận yêu cầu gì, chỉ cần nói với ta một tiếng, nhất định làm được, thân là chủ nhân yến hội. Hàn thành chủ không thể luôn là ngồi ở trên ghế của Tịch Vân Đình. Nói xong chuyện này, hắn liền cáo từ đi trên ghế khác xã giao. Thời gian kế tiếp, Trần Tiêu cũng đã không có hứng thú xem biểu diễn, ăn cái gì cũng không hề tích cực. Tịch Vân Đình thường thường liếc hắn một cái. Rốt cuộc, lúc Trần Tiêu thiếu chút nữa đem chiếc đũa trở thành đồ ăn nhét vào trong miệng. Tịch Vân Đình xem không được đi giữ chặt tay hắn. Hắn thấp giọng ở Trần Tiêu bên tai nói. Tiêu đệ, sự tình luôn là có thể giải quyết. Lúc ăn cái gì đừng suy nghĩ bậy bạ. Trần Tiêu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn. Hắn bắt tay nhẹ nhàng kéo trở về. Cũng nhẹ giọng nói. Ta biết, lại khó tránh khỏi lo lắng. Đại ca, ngày mai có thể mang ta đi một chuyến thôn Thường gia hay không? Giải quyết nhu cầu cầu con của Hàn gia, ổn thỏa nhất tự nhiên là khối phong thủy bảo huyệt ở thôn Thường gia. Dựa theo đạo lý tới nói, thân là phong thủy sư chỉ cung cấp phương án liền có thể. Cụ thể thao tác, ví dụ như người trong cuộc làm sao tranh thủ đến bảo huyệt. Làm sao phối hợp đều là những việc không liên quan đến phong thủy sư. Phong thủy sư chức trách, cũng chỉ là tìm kiếm đến chỗ thích hợp, chỉ điểm người trong cuộc làm sao tu sửa nhà ở hoặc phần một ở trên chỗ đó là được. Không cần phụ trách mặt khác, nhưng khối phong thủy bảo địa kia cố tình lại ở trên địa bàn của thôn Thường gia. Mà thôn Thường gia lại bị Hàn gia truy nã, chỉ cần Hàn gia biết thôn Thường gia liên lụy trong đó. Nhất định không nói hai lời giơ tay chém xuống thu hoạch đầu người. Trần Tiêu tuyệt không muốn bởi vì hắn qua loa, làm hại người thôn Thường gia vứt bỏ tánh mạng, chỉ cần sai phạm một lần sẽ lây dính lên nhân quả lớn như này. Thậm chí đủ để ghi khắc cả đời. Trần Tiêu không nghĩ lại đến một lần, kiếp trước từng vì kéo dài sư phụ tánh mạng, tự tiện cắt đứt mạch rồng của một cái thôn, kết quả lại thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Làm Trần Tiêu hấp thụ giáo huấn, xong việc cũng bị sư phụ thật sâu giáo dục một đốn. Hắn hiểu được lúc làm quyết định phải nhiều nghĩ nhiều xem xét. Không đem sự tình làm tuyệt, trước sau giữ lại một cái chuẩn tắc điểm mấu chốt, đồng thời một lần kia cũng làm hắn biết, sau khi xong việc mới áy náy đền bù, còn không bằng đem chuẩn bị làm được phía trước. Lúc này đây, Trần Tiêu quyết định trước trưng cầu ý kiến thôn Thường gia. Dùng phong thủy bảo địa có lẽ có thể khiến cho Hàn gia từ bỏ thù hận. Cũng có nguy hiểm là Hàn gia sẽ không màng tất cả giết qua tới. Cứ việc Trần Tiêu cảm thấy lấy tính cách Hàn thành chủ. Sẽ cảm thấy con cháu đời sau quan trọng hơn quá khứ thù hận. Nhưng cũng phải phòng bị khả năng khác xảy ra. Nếu là thôn Thường gia nguyện ý thử một lần, liền nỗ lực từ trong đó hòa giải, giữ được trên dưới thôn Thường gia. Nếu là thôn Thường gia không muốn, thì lại nghĩ cách khác giải quyết vụ cầu con cho Hàn gia. Lúc rời đi nơi này vẫn là mùa hè, hiện tại cũng đã là mùa xuân năm sau, trời cao không khí tươi mát, gió nhẹ thổi mây trắng, dãy núi vờn quanh, thôn Thường gia yên tĩnh ở chỗ như thế ngoại đào nguyên này. Làm Trần Tiêu vừa bước vào nơi này tâm tình đều nhẹ nhàng. Hai người lại đến một lần nữa, đã chịu toàn thôn trên dưới hoan nghênh, như là trường hợp như vậy, cao lạnh Tịch Vân Đình trước nay đều không phải tiêu điểm. Hiện giờ cũng là như thế này, rõ ràng hắn mới là trung tâm của vụ tuyển chọn lúc trước. Cố tình mọi người lại trong lúc không có ý thức đều tránh đi hắn. Vây quanh Trần Tiêu hỏi đông hỏi tây, mọi người nhiệt tình vây quanh Trần Tiêu, dò hỏi tình hình gần đây của mọi người. Khi bọn hắn biết được gần 30 người kia đã đạt được thân phận thẻ tên, bị trưởng sự phái Trọng Huyền mang theo đi tầng trời lớn La Thần, tức khắc đám người nhảy nhót hoan hô, thậm chí có người vui cực mà khóc, khóc giống mất tiếng. Trần Tiêu không thể không bồi trấn an một lát, mới bị thôn trưởng mang theo người giải cứu ra tới. Dưới sự cùng đi của thôn trưởng, bọn họ thật vất vả đi vào nhà hắn. Bên ngoài những người đó còn không bỏ được rời đi, muốn nghe càng nhiều tin tức của những người đã rời đi. Lại bị thôn trưởng lấy lý do các khách nhân quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi oanh đi. Phân chủ khách ngồi xuống, người nhà thôn trưởng đưa lên trà nóng. Tuy rằng ngoài miệng thôn trưởng nói làm các khách nhân trước nghỉ ngơi, nhưng lúc này cũng là kìm nén không được tò mò trong lòng. Muốn biết tình huống cụ thể chuyến này Trần Tiêu có Tịch Vân Đình mang theo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này luyện tập thân pháp, sức chịu đựng cùng thể lực tăng lớn, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn liền có kiên nhẫn nhất trả lời câu hỏi của thôn trưởng. Trừ bỏ hỏi ra ngoài bái sư mọi người, thôn trưởng cũng chú ý Thành Hàn Sơn. Chờ biết được Thành Hàn Sơn nội loạn đã chết rất nhiều người, tổn hại rất nhiều kiến trúc cùng khu thương nghiệp, biểu tình hắn không khỏi cũng lộ ra ngưng trọng lo lắng. Chờ đến theo sau lại nghe được Hàn gia khống chế cục diện, đã diệt hết Trung gia phản nghịch, hiện giờ Thành Hàn Sơn đã khôi phục bình tĩnh, thần thái lại toát ra thả lòng. Trần Tiêu cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, đối phương cảm xúc biến hóa đều bị xem ở trong mắt. Trần Tiêu hỏi, thôn trưởng cũng không giống như là thù hận thế gia Hàn thị. Ngược lại giống như còn rất quan tâm Thành Hàn Sơn, nói câu không dễ nghe, nếu là Hàn gia bị lật đổ, vậy thì bọn họ không cần lại tiếp tục trốn tránh tránh. Đứng trên lập trường của đối phương mà nói, hẳn là muốn duy trì Trung gia mới đúng. Thôn trưởng ngẩn ra, mới cười khổ một tiếng nói, thù hận thật cũng chưa nói tới. Rốt cuộc đều là tổ tiên tạo thành khuyết điểm, mới đưa đến kết quả hiện giờ. Tuy rằng chúng ta khoảng cách Thành Hàn Sơn rất xa, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn lén lút đi mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt. Nếu là Thành Hàn Sơn rối loạn, chúng ta sinh hoạt cũng chưa chắc an bình, tự nhiên là Thành Hàn Sơn an ổn sẽ tốt hơn. Đối với tu sĩ kỳ xuất khiếu có thọ mệnh dài lâu tới nói, trận tai họ giữa Thường gia cùng Hàn gia còn cứ như mới phát sinh ngày hôm qua như vậy. Ký ức mới mẻ, nhưng mà đối với cái thôn nhỏ trong núi yên lặng này tới nói cũng đã là hơn trăm năm qua đi. Việc của đời trước rồi, hiện giờ những người kết hôn sớm trong thôn đều sinh ra đời thứ năm. Nếu là không có người nhắc tới, lý do bọn họ rời ẩn cư ở đây đều sẽ không biết. Bởi vì kia khoảng cách sinh hoạt của bọn họ quá xa xôi. Đã nhận ra điểm này, Trần Tiêu có chút do dự, nếu là thôn Thường gia vừa lòng với hiện trạng, hưởng thụ sinh hoạt yên lặng, như vậy đánh vỡ bình tĩnh, hóa giải hai bên mâu thuẫn, liền có vẻ rất không cần phải, nhưng tên đã trên dây, không có thể cho hắn thêm thời gian để suy nghĩ. Trần Tiêu liền đem sự tình đối thôn trưởng nói. Hắn nói, việc này Hàn gia khả năng sẽ đồng ý cũng trả tự do cho người thôn Thường gia. Nhưng cũng có nguy hiểm là họ không bỏ xuống được. Một lòng báo thù, lần này chúng ta trở về, chính là vì trưng cầu thôn trưởng ý kiến, có nguyện ý đem khối đất phong thủy bảo địa này cấp Hàn gia, dùng để hóa giải hai bên thù hận hay không? Thôn trưởng nghe xong biểu tình ngưng trọng, hắn nói, cho dù không có việc này, thôn Thường gia cũng giấu không được bao lâu, sớm hay muộn sẽ bại lộ ở trước mắt thành Hàn Sơn. Việc rất nhiều con cháu xuất sắc trong thôn chúng ta đi trọng huyền, nhất định sẽ dẫn tới người có tâm chú ý, cứ việc không có thẻ tên. Nhưng người có tu vi thấp không thể xuyên qua khu vực hung thú lui tới. Cho nên nhất định có thể phán đoán ra thôn liền ở chỗ mãnh thú lui tới. Nơi này cứ việc lớn, lại chỉ cần chịu dùng thời gian tìm, là có thể bị tìm được. Thôn trưởng hai mắt nhìn hai người, có chút thổn thức nói. Điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Vài vị bô lão lớn tuổi trong thôn cũng trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thôn đi ra ngoài, cũng đã bảo tồn mồi lừa. Cho dù là thôn Thường gia bị phát hiện, hủy trong một sớm chúng ta những người này chết cũng nhắm mắt. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không có nghĩ tới thôn trưởng đã từng có tâm tư như vậy. Phương diện này họ cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ có thể nói không có phải người ở đây nên không suy nghĩ những việc này. Hiện tại nghĩ đến cũng phải, chỉ cần thông qua lốc xoáy cửa truyền tống, các gia tộc trong Chi Thế Đường đều sẽ biết phái Trọng Huyền lại thu một đám đệ tử tư chất càng thêm ưu tú. Cho dù những thế gia có bối cảnh nội tình thâm hậu không động tâm, những thế gia cùng thế lực nhỏ một ít cũng sẽ tìm mọi cách tìm ra cái chỗ này. Tìm kiếm một hai cái cá lọt lưới. Thôn trưởng nói, nhóm người kia rời đi, càng là kích thích trái tim của người trẻ tuổi còn lại trong thôn. Làm cho bọn họ lại không có biện pháp qua sinh hoạt nhạt nhẽo đơn điệu nữa. Sớm hay muộn muốn đi ra ngoài sông vào một lần, cùng với lúc đó bị Hàn gia phát hiện, còn không bằng giải quyết lúc còn sớm. Trần sư phó, khối đất phong thủy bảo huyệt gì đó thật sự linh nghiệm như thế. Có thể giải quyết Hàn gia vấn đề. Con nối dõi vẫn luôn là tiêu điểm Hàn gia cực kỳ để ý, nếu là thật có thể bằng vào khối đất này khiến cho đối phương sinh ra đời sau. Nói không chừng thôn Thường gia thật sự có thể lấy lại tự do. Trần Tiêu gật đầu nói, ta có nắm chắc, chỉ là, khối đất kia rất khó đến, thôn trưởng xác thật vui đem nó nhường cho Hàn gia sử dụng. Thôn trưởng khẳng định nói, cũng chỉ là một miếng đất. Nhường liền nhường, dù miếng đất kia quý giá như thế nào, bị nhốt ở chỗ này ra không được, lại có ích lợi gì, nếu là phủ thành chủ chịu làm chúng ta có lại tự do. Dọn về thành Hàn Sơn thành sinh hoạt, đem nơi này toàn bộ nhường cho bọn họ đều được, Trần Tiêu vội vàng ngăn trở, thôn trưởng không thể như thế, nơi đây đất linh, mới có thể khiến người kiệt. Rời đi nơi này, đời sau Thường gia không nhất định còn có nhiều con cháu linh căn thượng phẩm như vậy. Thôn trưởng cười khổ một tiếng. Sinh hoạt đều muốn sống không nổi nữa. Muốn linh căn thiên phú xuất chúng như vậy lại có tác dụng gì? Này hơn trăm năm qua, con cháu Thường gia chỉ là chết ở trong miệng hung thú liền nhiều không kể hết. Bằng không trong thôn cũng sẽ không chỉ có quy mô cùng dân cư như vậy. Người trong thôn này không một cái nguyện ý tiếp tục co đầu rút cổ ở đây. Hận không thể lập tức rời đi nơi núi sâu rừng già này. Từ thôn trưởng bên này được đến hồi đáp, Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình không có nhiều lưu lại, lập tức chạy về thành Hàn Sơn. Dọc theo đường đi, Trần Tiêu đều rất an tĩnh, Tịch Vân Đình liền an ủi hắn nói, Tiêu đệ không cần có gánh nặng, cho dù thật sự vô pháp ngăn cản Hàn thành chủ báo thù. Đại ca cũng sẽ không ngồi xem người thôn Thường gia bị Hàn thị giết. Đến lúc đó chắc chắn thỉnh trưởng sự viện ra mặt hòa giải. Bảo vệ tánh mạng người cả thôn, nhất vô dụng, đem bọn họ đều rời ra tầng trời nhỏ canh sinh. Tịch Vân Đình cảm thấy vẫn là có thể làm được. Trần Hiểu miễn cưỡng cười, nói, cảm ơn đại ca, chỉ mong sẽ không yêu cầu phái Trọng Huyền ra mặt đi. Hai người chạy về thành Hàn Sơn đều đã là đêm khuya. Trở lại phòng ngủ đến ngày thứ hai dậy, mới hướng Hàn Tổng Quản đưa ra cầu kiến thành chủ. vừa gặp mặt Hàn Thành Chủ lập tức liền hỏi Trần Tiêu có cách gì hay không. Trần Tiêu khẳng định nói, có, nhưng còn Tỉnh Thành Chủ bình tĩnh nghe ta nói tỉ mỉ. Việc này nội tình phức tạp, tiếp theo Trần Tiêu liền đem phong thủy bảo địa cùng việc thôn thường ra nói cho Hàn Nguyên Xuân. Trong lúc này Tịch Vân Đình vẫn luôn đứng bên người Trần Tiêu vì để ngừa Hàn Nguyên Xuân có cái biểu hiện kích động gì. Nghe đến bên trong còn có vụ con cháu của thường gia. Hàn Nguyên Xuân nhất thời không khỏi có chút trầm mặc. Trần Tiêu thành khẩn đối Hàn Nguyên Xuân nói. Thành chủ, người khiến cho tai họa sớm đã chém đầu. Lúc trước những người thường gia thoát đi thành Hàn Sơn lại chết thương hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mười mấy người sinh sôi nảy nở, mới có thôn thường gia hiện giờ. Vãn bối không dám nói làm thành chủ từ bỏ báo thù. Chỉ là vãn bối có cái nhìn ngu ngốc, người chết đã đi xa, không thể trở về, chẳng lẽ tương lai của con cháu không quan trọng bằng thù hận cũ sao? Cứ việc Hàn Thành Chủ cũng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Rốt cuộc là ý khó bình, nhất thời khó có thể buông. Hắn nhíu mày, ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi. Sau một lúc lâu thở dài một tiếng, nói, Trần Sư Phó nói được là lời vàng ngọc. Ta nên nghe theo, cứ làm như vậy đi. Hắn nhường cho ta chỗ đó. Ta hủy bỏ truy nã, trả thân phận thẻ tên cho bọn họ. Trần Tiêu thở nhẹ một hơi, vội vàng nói, không dám nhận, Hàn Thành Chủ mới chân chính là lòng dạ rộng lớn, khí độ không giống người thường. Vãn bối bội phục đến cực điểm, Tịch Vân Đình cũng nói, hoan gia nên giải không nên kết, giải được thù hận này, cũng là công đức một kiện, Hàn Thành Chủ nhất định có thể được như ước nguyện. Hàn Thành Chủ cười khổ, chỉ mong đi, bằng không, ta cũng chỉ có thể quỳ gối trước mặt phần mộ trong tộc. Dập đầu tạ tội, thuyết phục Hàn Thành Chủ, Trần Tiêu mang theo tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của vợ chồng Hàn Nguyên Chi. Cùng Tịch Vân Đình lại về tới thôn thường gia, rất nhanh người trong thôn đều biết được người Hàn gia muốn tới chỗ gần tảng đá lớn bị cấm tới gần kia tu sửa phòng ở đối này. Người trong thôn có chút bất an, nhưng càng nhiều lại là chờ đợi, hy vọng Trần Tiêu có thể thành công, khiến cho Hàn gia từ bỏ lại thù hận bọn họ, làm cho bọn họ có thể quang minh chính đại, tự do đi lại ở thành Hàn Sơn. Thế giới rộng lớn xa hơn nữa bọn họ còn không thể nghĩ ra được. Trước mắt liền thành Hàn Sơn ngay cả cơ hội chạm đến đều chưa từng có kia cũng đã là chỗ bọn họ mộng tưởng muốn đi nhất rồi. Trần Tiêu cầm các loại công cụ lên núi, bắt đầu thực tế quy hoạch phòng ốc kiến tạo kết cấu. Cũng bố trí cách cục căn cứ theo yêu cầu cầu con của vợ chồng Hàn Nguyên Chi. Bởi vì không có lịch ngày chính xác thiên can địa chi. Trần Tiêu đo lường tính toán không ra bát tự của bọn họ. Nhưng này không quan trọng, Trần Tiêu phát hiện ngũ hành theo chân bọn họ càng tương hợp không cần tính cũng có thể tính đến ra. Đó chính là thuộc tính linh căn của bản thân họ, thói quen bố cục phòng ốc, phong cách kiến trúc của kiếp trước cùng thế giới hiện giờ hoàn toàn không giống nhau. Cũng may lúc trước Trần Tiêu ở thành Hàn Sơn xem phong thủy cho không ít người. Lại ở trong phủ thành chủ cư trú một đoạn thời gian. Trong lòng vẫn là có vài phần nắm chắc việc thiết kế phòng ốc có thể làm Hàn Nguyên Chi vừa lòng. Rất nhanh hắn liền lấy ra bức vẽ kiến trúc kết cấu phòng ốc thành ba cái sảnh chính xỏ xuyên qua đường giữa. Hai bên là trác viện, tuy rằng đại khái kết cấu tham khảo tứ hợp viện, nhưng có chút là sân nhà ở trực tiếp bị sửa lại công năng. Này bộ tòa nhà, có chính phòng một bộ. Phòng cho khách hai bộ, mấy gian phòng an tĩnh dùng cho tu luyện, hai tòa luyện võ trường lớn nhỏ. Hắn bên này ra bản vẽ, Tịch Vân Đình lập tức liền lên đường đưa đến trong tay Hàn Nguyên Xuân. Hàn Nguyên Xuân đối loại kết cấu phòng ốc ngay ngắn như này thoạt nhìn dường như rất không thói quen. Mấy cái cửa cũng cảm thấy ra vào phiền toái, nhưng nếu chỉ là cấp hai vợ chồng em trai ở, diện tích như vậy đã cũng đủ. Sau khi người bên kia vừa lòng, liền có thể bắt đầu khởi công, bên kia Hàn Nguyên Xuân ra lệnh một tiếng, một đội người lại một đội người mang theo các loại tài liệu kiến trúc lao tới thôn thường ra. chuẩn bị khởi công, tệ mỗ, cách xưng hô, ta, đây là cách tự xưng khiêm tốn. Nơi đây đất linh, mới có thể khiến người kiệt. Tác giả lấy từ câu, địa linh nhân kiệt, y nói đất nơi đây linh nên sinh ra nhiều người tài ba. Chương này dài ơi là dài, một chương như hai chương vậy, ai đọc câu nào chỗ nào không hiểu hỏi ha. Mình giải thích thêm, cách chương.